Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, tế tự chi dạ. Thần hỏa, tiễn liền sinh ra ở mảnh này đồng bằng. Từ trước đây thật lâu một cái con cừu nhỏ trở thành thần linh. Cho nên hắn đến chết cũng không hề rời đi. Đối với tại chữ chi dã cư trú Xích Phương thị, hắn cho lớn nhất che chở. Mãi đến thần hỏa dập tắt, mà ở mảnh này đồng bằng, dường như từng đi qua thật lâu, chữ chi dã sẽ xuất hiện một cái không biết từ đâu mà đến con cừu nhỏ. Tựa hồ là lăng không sinh ra đồng dạng. Bất quá mặc dù có dê béo nhỏ, thế nhưng cũng không có lão sói xám. Chữ chi dã cũng không phải là xanh mượt thảo nguyên. Ánh lửa đang thiêu đốt hừng hực. 16 cái cực lớn hắc ảnh vượt qua lĩnh nam biên giới. Hướng về Xích Phương thị nơi này du đãng tới. Mà theo tế tự cầu nguyện cùng tiễn biệt, dê đồ đằng hội họa. Tại rất nhiều tộc nhân tế tự âm thanh bên trong, bắt đầu trở nên hư ảo. Những cái kia hỏa diễm bắt đầu nổi lên. Cao tử bị dọa sợ đến liên miên kêu thảm. Thế nhưng những cái kia hỏa diễm là đột nhiên xuất hiện tại đồ đằng hội họa bên trên. Tiễn, cái này thần quả nhiên còn sót lại một chút sức lực. Xích Tùng tử đối Vu Phán nói. Lão tộc trưởng còn có thể dùng đồ đằng sức lực. Điều này nói rõ mặc dù đồ đằng vỡ vụn. Thế nhưng thần linh vẫn như cũ còn có còn lại một hơi. Thế nhưng cái này một hơi đã tại diệt vong biên giới. Không thể cứu vãn, chỉ là tương đương với một loại không cam tâm đi. Chấm ngoặc kép, hôm nay nhìn thấy Xích Phương thị sống tiếp được. Thế là điểm này không cam tâm cũng liền biến mất. Ký thác tại bức họa kia bên trong. Tại hỏa diễm bên trong hóa thành cho tàn. Vu Phán hơi xúc động. Đây là một vị thiện thần a. Hắn là đang lo lắng Xích Phương thị. Nếu như di chuyển lời nói, ly biệt quê hương, còn có thể an toàn sống sót sao? Nhưng hắn đã không thể cho Xích Phương thị che chở. Chấm ngoặc kép, thần linh tiêu thất sau đó sẽ đi chỗ nào đâu? Vu Phán đột nhiên hỏi Xích Tùng tử. Người thân là luyện khí sĩ, ngoại trừ tinh không bên ngoài, còn có không có tốt hơn đáp án đâu? Có, Xích Tùng tử nói. Thần tiêu vong sau đó tan thành vô hình quy về giữa thiên địa, hóa thành lục khí trường tồn, tiên cổ bất hủ. Vu Phán cười lấy lắc đầu. Cái này thật đúng là một chút huyễn tưởng còn thừa đều không có a. Quá tàn khốc điểm, Xích Tùng tử bình tĩnh nói. Trời không lấn vật, bày ra chi lấy ảnh. Ngày đêm âm dương, lôi điện mưa tuyết, hồng nghê hiệu vượng, nhật nguyệt bạc thực, tuệ vũ phi lưu, thiên chi tín vậy. Đất không lấn vật, bày ra vang ứng cùng sinh vạn vật. Giang hà chảy rót cho đến khô cạn, núi lở động đất. Ác phong quái mộc, cát bay đá chạy, nước ngập trùng hoàng, mất mùa trời hạn, chướng lệ tai dịch, địa chi tín vậy, thần linh cũng là vạn vật một trong, thọ mệnh chung lúc, tóm lại đến chỗ, bụi về với bụi, đất về với đất, so với các vu sư cố sự, thân là luyện khí sĩ Xích Tùng tử, hiển nhiên câu có cực lớn mà lại nghiêm túc khoa học chủ nghĩa tinh thần. Dù sao lãng mạn không thể làm khí tu luyện. Chân tướng thường thường đều là tàn khốc. Tất cả mọi người là 1800 tuổi lão đầu. Còn đều cái gì chuyện cổ tích. Thời gian đi tới nửa đêm. Cổ xưa thiên thần tiêu trừ. Dường như mang theo cuối cùng yên tâm cùng an bình. Lão tộc trưởng lúc này đã nước mắt chảy ngang. Hắn là vị này thần linh chiếu cố lớn lên. Hôm nay thần linh cuối cùng một chút lo lắng cũng tán đi. Lão tộc trưởng ngẩng đầu lên. Dường như có thể gặp được. Phảng phất tại từ nơi sâu xa, lão thần lưu cho hắn một cái rời đi bóng lưng. Cái bóng lưng kia càng chạy càng xa, mà tại lão thần đối diện, dường như có một cái toàn thân phát ra ánh lửa thần linh. Tại đi về phía này, thần, lão tộc trưởng ý đồ thấy rõ ràng cái kia tân thần. Nhưng cái kia cái tân thần bộ dáng không gì sánh được hư ảo cùng không chân thực. Lão tộc trưởng nhớ rõ, Kiều Tùng từng nói. Mới đồ đằng là không có thần linh. Mặt trời sức mạnh to lớn tồn tại ở vu trên thân. Vu chính là mới đồ đằng. Cái này, thần linh, đại biểu là đồ đằng bản thân khái niệm sao? Hay là thần vị trí? Tân thần cùng cũ thần tướng chú ý không nói gì. Cũ thần tán đi, mà tân thần cũng tại sắp đến Xích Phương thị thời điểm, hóa thành một mảnh to lớn quang mang tiêu thất. Tộc trưởng trong mắt, mặt trời đồ đằng văn hoàn chỉnh xuất hiện, dê đồ đằng, nhưng là hoàn toàn biến mất. Oanh, quy thần chiến sĩ khí tức hoàn chỉnh bạo phát đi ra. Đi qua ám thương cũng đều tại bị chữa trị. Cháy hừng hực ánh sáng. Vào giờ phút này, xuất hiện tại mỗi một cái tộc nhân trên thân. Thần, đem đi xa. Vân tái hô to lên. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, nương theo lấy vu gào thét. Hỏa chủng cùng cây giống tại tế tự trên đài. Cháy hừng hực lên. Tại tiễn biệt lão thần sau đó, Vân tái lập tức thay đổi ra hươu thú áo. Ngược lại mang vào huyền hoàng y phục. Thế là một lần nữa đứng thẳng ở trên đài cao. Vân tái bắt đầu tiến hành chúc. Mà lần này chúc, rất nhanh liền nhận được đáp lại. Chuẩn bị khiêu vũ các chiến sĩ đã khoác lên riêng phần mình săn bắn đến ra lông. Bọn hắn chuẩn bị, khi chúc kết thúc một khắc. Khi mới đồ đằng nở rộ quang mang thời điểm. Khi cái kia tế tự hỏa diễm cao cao xông lên bầu trời lúc. Chính là bọn hắn đứng ra. Khiêu vũ thời khắc. Kia là tế tự lễ tiến hành đến thịnh đại nhất thời điểm. Cho tới ca khúc mới giao. Bởi vì hỏa chủng khôi phục quá đột nhiên. Cho nên mới không kịp tinh tế suy nghĩ. Vì vậy chỉ có thể dùng xương tuế cái này đầu di chuyển đến ca khúc mới. Xem như hợp sướng ca giao. Vân tái có thể tại tinh thần bên trong chứng kiến đến mặt trời. Mà lúc này, ánh sáng mặt trời đem cái kia hoang vu thế giới tràn ngập hoàn toàn. Mênh mông gió cũng hòa hoãn lại. Thế là vân tái bên mình xuất hiện thần hóa hiện tượng. Khi cổ xưa huyết mạch vào lúc này sôi trào. Các tộc nhân trên thân mặt trời đồ đằng. Chỗ tách ra quang mang. Đạt đến thịnh vượng nhất thời điểm. Ầm ầm, cùng một sát na. Cực lớn chấn động âm thanh có thể dùng vân tái bừng tỉnh. Chúc bị đánh gãy. Các tộc nhân đều 10 phần chấn kinh. Trong lúc nhất thời đất trời rung chuyển. Mà Xích Tùng Tử bọn hắn cũng nhìn về phía chấn động truyền đến phương hướng. Kia là tổ địa. Đại nghệ vừa rồi đạt tới nơi này. Tổ địa liền phát ra ngạc nhiên biến cố. Nhưng tinh vệ điểu lại bay cao bên trên bầu trời. Vây quanh tế tự hỏa diễm. Vây quanh vân tái. Cao giọng kêu lên. Hát tụng chính mình danh tự. Vu. Cái kia. Cái kia là. Chấm ngoặc kép. Vân tái đột nhiên phát hiện. Trên người mình xuất hiện lần thứ ba thức tỉnh thời gian một dạng tình trạng. Cháy hừng hực, phóng thích ra nhất nóng rực cùng rực rỡ ánh sáng. Nhưng cái này cũng không hề là lần thứ tư thức tỉnh. Bất quá có thể rõ ràng cảm giác đã mò tới biên giới. Huyết dịch sôi trào, khí tức lưu chuyển chưa bao giờ từng rõ ràng như thế. Đến không gì sánh được đột ngột, lại chính là tế tự cho sức lực. Nóng rực ánh sáng đứng tại đá lửa phía trước. Vân tái nhìn ra xa tổ địa. Mà vừa lúc này, các tộc nhân trên thân mặt trời đồ đằng. Trên cánh tay, ở phía sau cõng lên. Phía trước ngực, không ngừng tràn ngập ra nóng rực khí. Những cái kia khí tụ lại. Trải ra một đầu thông hướng tổ mà nói đường. Mà cũng không có chờ đợi bao lâu. Cái kia khối lớn đá xanh bên trong. Đi tới một cái cháy hừng hực huyễn ảnh. Nóng rực tiên hiền dẫm đạp hỏa diễm dòng lũ. Mặt trời sức lực tràn ngập tại thời đại mới. Tinh vệ bay lượn tại trời cao bên trong. Xích Tùng Tử sắc mặt. Khi thấy cái hư ảnh này thời điểm. Trong nháy mắt liền trắng xám xuống tới. Đế. Đế du võng. Viêm đế quan tài liệu bản ép không được. Tảng đá xanh bên trong. Viêm đế còn sót lại cuối cùng hỏa khí. Như thần minh một dạng xuất hiện ở đây. Cái này cùng dương đầu thần cuối cùng ý chí là một dạng. Viêm đế chính là Thái Dương thần. Đế du võng là vị cuối cùng Thái Dương thần. Thời đại cũ mặt trời sớm đã rơi xuống. Thời đại mới mặt trời. Mới vừa vặn mọc lên. Vu Phán lúc này có một ít kích động. Vị lão nhân này rất ít nhìn thấy để cho hắn có thể kích động sự tình. Cái này so với vui vẻ cảm tình. Còn phải chân quý nhiều. Lịch sử đan xen hư ảo cảm giác. Chính chân thực phát sinh ở trước mắt hắn. Vân tái cũng sững sờ nhìn xem viêm đế tới. Nhưng viêm đế hư ảnh. Tại nhìn chăm chú mỗi một cái hắn cũng không nhận ra tộc nhân sau đó. Tại vân tịnh trước mặt dừng lại hai cái hô hấp. Tại cô tử trước mặt dừng lại một chút bước chân. Viêm đế nhìn chung quanh bốn phía. Xích Phương thị mọi người cảm giác được đến từ tiên tổ huyết mạch tôn sùng. Bất quá Viêm đế hay là thấy được ý đồ che giấu Xích Tùng tử. Viêm đế huyễn ảnh nhìn chằm chằm Vưu Hầu đồ đằng trụ. Xích Tùng tử ngay tại đồ đằng trụ sau đó. Viêm đế nhìn một hồi. Ước chừng là 5 cái hô hấp. Theo sau, tại rất nhiều tộc nhân run rẩy cùng nhìn chăm chú bên trong. Bắt đầu hướng đi tế tự đài cao. Mà Xích Tùng tử nhưng là mồ hôi lạnh ứa ra. Khi đế du võng đi đến tế tự trên đài cao thời điểm. Đứng tại vân tái phía trước. Theo sau, đốt lên vân tái thần hòa. Cổ lão đế, tại vượt qua hơn 200 năm thời gian sau đó. Lại xuất hiện tại hắn hoàn toàn không nhận biết trong bộ tộc. Thế nhưng cái này không sao. Bởi vì hắn nhìn thấy là ánh sáng mặt trời. Hắn là cái này bộ tộc. Nhen nhóm thần hỏa. Thế là rơi vào vực sâu. Rơi vào muội cốc mặt trời. Sẽ tại một ngày này chi hậu lê rõ ràng. Tại phương đông thang cốc trùng sinh. Viêm đế tại nhen nhóm vân tái thần hỏa sau đó. Hướng phía dưới thối lui. Đi đến tế tự dưới đài cao. Lập tức hai tay. Lúc này, để cho Xích Tùng tử ngạc nhiên chuyện xuất hiện. Huyễn ảnh mở miệng. Cháy hừng hực hỏa diễm bên trong. Viêm đế nói ra bốn chữ. Tại, núi phía nam. Núi phía nam. Núi phía bắc là âm. Núi phía nam là dương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.